Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 321, xé trời phóng vấn giả. 1. Lôi nặc đem bọn nó dẫn ra. Nghe thấy người qua đường kia kinh hô sau đó, tất cả mọi người đều sửng sốt một chút, sau đó mặt lộ vẻ kinh sợ. Nhanh gọi chiếc bên trong tin tức mới máy bay lập tức cất cánh theo sau. Bên này, một vị ký giả đài truyền hình sau khi lấy lại tinh thần, lập tức hướng phía sau lưng quay phim đại thúc lớn tiếng hô. Ngạch, lúc trước Rayquaza xuất hiện thời điểm, chiếc bên trong máy bay đã sớm cất cánh, lúc này phòng trừng đã đuổi theo rồi. Cái kia quay phim đại thúc nói ra. Vậy thì tốt. Người phóng viên kia hưng phấn hô một câu, mà lúc này, toàn quốc kênh truyền hình cũng đều là nửa đường cắt đứt trước mặt tiết mục. Lập tức xuyên vào truyền bá rồi cái tin tức này, trong TV có thể nhìn thấy, truyền hình vốn là chiếu hai cái Pokemon xuất hiện ở Sơn Thành bầu trời đánh nhau hình ảnh. Sau đó lại chiếu lôi nặc dẫn ra hai cái Pokemon hình ảnh. Đón lấy liền là xa xa quay phim đến ba cái lẫn nhau truy đuổi thân ảnh. Mà hình ảnh lời bộc bạch bên trong, người chủ trì cũng là nhanh chóng giới thiệu chuyện đã xảy ra. Cái gì? Rayquaza xuất hiện ở Sơn Thành. Rayquaza cùng một con không biết tên Pokemon tại Sơn Thành đánh nhau. Hướng theo đài truyền hình phát hình hình ảnh, toàn quốc các nơi quần chúng đều là một tràng thốt lên. Sau đó buông trong tay xuống chuyện, một cách hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm truyền hình. Dù sao lần trước Hàn Quốc thảm án đã còn rõ mồn một trước mắt. Kia ba cái trong truyền thuyết Pokemon kia hủy thiên diệt địa uy năng đã thâm nhập lòng người. Hiện tại trong đó một cái cư nhiên xuất hiện ở Hoa Hạ biên giới. Hơn nữa lại là đang đánh nhau. Loại này toàn quốc quần chúng cũng không khỏi kinh hoàng. Lo lắng, con trai, mà lôi nặc trong nhà, nhìn thấy trong tivi lôi nặc kia bắn tung tóe lên trời thân ảnh. Sau đó lại nghe được trong đài truyền hình nói đến đang tiến hành toàn quốc đại hội quán quân. Tại ngũ lục soát quan lôi nặc đã đích thân đứng ra. Đem hai cái Pokemon từ nội thành dẫn đi sau đó, lôi nặc mẫu thân kinh hãi đến biến sắc, kêu lên sợ hãi, A Văn. Con trai hắn, lôi nặc mẫu thân thật chặt bắt lấy chồng cánh tay, vẻ mặt nóng nảy, yên tâm, hắn không có việc gì. Lôi Văn nhẹ nhàng an ủi thê tử một hồi, sau đó liền cau mày xem tivi bên trong hình ảnh. Trong ánh mắt lộ ra lo lắng ánh mắt, tỷ tỷ, mau đến xem, anh dễ lên tivi. Tương Nam Lục ra bên trong. Lục Hy tiểu loli đang nằm ở bên cửa sổ, hướng phía trong đình viện Lục Ngọc la lớn. Hả, lôi nặc, nghe thấy tiểu la lị kêu gọi sau đó. Lục Ngọc sững sờ, liền nhanh chóng hướng bên trong nhà đi tới. Hoành, đế đô trong một căn phòng hội nghị, hướng theo tivi phát sóng trực tiếp. Một tiếng vỗ bàn tiếng vang khởi. Ta trước tiên đã chạy tới, sau này các ngươi tới an bài đi. Chỉ thấy Lôi Minh trực tiếp vỗ bàn đứng dậy, sau đó lo lắng nói, ừ, ngươi đi trước đi, sau này tiếp viện chúng ta đến an bài. Bên cạnh Lục Tử Mặc nói ra, mọi người đang ngồi vị đại lão cũng đều gật đầu một cái. Dù sao lôi nặc là lôi gia đại thiếu gia, bọn hắn có thể lý giải. Sau đó, Lôi Minh liền lập tức chạy ra ngoài cửa. Khi đi ngang qua cạnh cửa một vị lục soát quan thì còn nghiêng đầu nói một câu, lập tức thông báo lục soát quan tia chớp, để cho hắn lập tức chạy tới. Phải, mà lúc này, xuyên thục lôi ra hậu sơn trong đại viện, chỉ thấy Lôi Quốc Lâm nhanh chóng đứng dậy. A Phúc, ta đi trước, ngươi xem hảo lôi đình nha đầu kia, đừng để cho nàng làm bậy. Lôi Quốc Lâm vẻ mặt nghiêm túc hướng phía bên cạnh Phúc Bá nói ra. Vâng, lão gia. Phúc Bá gật đầu. Huynh đệ, ngươi muốn bình an à? Ta còn chờ ngươi để cho ngươi nhìn ta thành quả đi. Đông Bắc Tôn ra bên trong. Tôn Tử xem tivi, vẻ mặt lo lắng tự mình lẩm bẩm. Yên tâm đi, hắn cũng sẽ không như vậy mà đơn giản mà cẩu đái. Bên cạnh Tôn Lam vẻ mặt chấn định nói ra. Lôi Nặc, Dương Thành một gian học viện trong nhà trọ. Lâm Tuyết vẻ mặt lo âu nhìn chằm chằm trên tivi hình ảnh. Mà An Giai Tây Châu biên giới, vẻ mặt đang lái hướng Hỏa Diệm Sơn xe buýt bên trong. Tất cả mọi người đều là nhìn chằm chằm xe buýt bên trong truyền hình. Không nghĩ đến mới tách ra, người liền gặp được chuyện như vậy. Một cái chỗ ngồi bên trên, Trần Lam nhìn chằm chằm truyền hình, thấp giọng lẩm bẩm nói. Không nghĩ đến mới tách ra, người liền gặp được chuyện như vậy. Một cái chỗ ngồi bên trên, Trần Lam nhìn chằm chằm truyền hình, thấp giọng lẩm bẩm nói. Cùng lúc đó, Lâm An Trần ra bên trong, chỉ thấy lúc này Trần Mặc đang ngồi ở trước máy truyền hình. Không nói một lời, nhưng ánh mắt một khắc cũng không có cách mở tivi bên trong hình ảnh. Mà núi ngoài thành bầu trời, lúc này Lôi Nặc đang vẻ mặt vội vàng nhìn thoáng qua sau lưng. Con mẹ nó, Pixo đều dùng tới Agility, cao tốc di động, cùng Quick Attack điện quang nhất thiểm. Rồi, khoảng cách lại còn đang bị rút ngắn sao? Lôi Nặc đau bi a mà nghĩ đến. Pixo, đang duy trì lát nữa. Không thể tại đây bị đuổi kịp. Nơi này cách Sơn Thành còn chưa đủ xa. Lôi Nặc có chút lo lắng nói. Thang cầu kim đậu, bi. Nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, Pixo đại kêu một tiếng, sau đó lộ ra một cái kiên nghị ánh mắt, lần nữa tăng tốc, đáng chết. Lôi Nặc lần nữa nhìn sau lưng một cái sau đó, một hồi thầm mắng, Pixo hiện tại đã phát huy hết tốc lực rồi, nhưng mà sau lưng Deoxy vẫn là tại đem khoảng cách từng điểm rút ngắn. Tiếp tục như vậy không bao lâu cũng sẽ bị đuổi kịp. Deoxy vì sao còn có thể lại tốc độ loại hình loại này bắc hình thái A? Lôi Nặc vẻ mặt đau bi A mà nhổ nước bọt đến. Mewtwo, ngươi muốn vượt qua A? Cùng lúc đó, một đạo màu xanh quỹ tích nhanh chóng từ Quế Tây Ung trên thành khoảng không xẹt qua. Còn như là cỗ sao chổi lóe lên một cái rồi biến mất. Hả? Một lát sau, Lôi Nặc thật giống như đột nhiên cảm giác được cái gì. Nhanh chóng liếc về phía sau một cái. Nhưng mà, cái nhìn này, lại khiến cho hắn sợ hết hồn. FML, Pixo, đi xuống, Agility, cao tốc di động. Nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, Pixo nhanh chóng lắc người một cái. Hạ thấp độ cao, hưu. Lập tức liền thấy một quả ánh sáng rực rỡ cầu nhanh chóng từ Lôi Nặc đỉnh đầu bay qua. Mẹ nhà nó, Psycho Boost, suýt chút nữa bị đánh trúng. Ác như phải sao? Lôi Nặc kinh sợ, Deoxy xuất thủ. Lập tức, hắn liền hướng sau lưng nhìn thoáng qua. Ta đi, con tới. Nhìn thấy sau lưng Deoxy lần nữa ở trước người ngưng tụ một quả màu sắc quang cầu năng lượng sau. Đó, Lôi Nặc kinh hãi, tiếp đó, liền thấy Lôi Nặc cặp mắt trong con ngươi, lóe lên một tia ánh sáng màu xanh. Pixo, phía bên phải, Lôi Nặc lớn tiếng nhìn thấy, sau đó chỉ nghe, hưu, một tiếng, hướng theo Pixo một cái né người phía bên phải nghiêng về. Một quả màu sắc quang cầu năng lượng lần nữa cùng Pixo thân sượt qua nhau. Con mẹ nó. Bao lớn thù, hướng theo Lôi Nặc lần nữa hướng về sau nhìn đến, kia toàn thân lập lòe rậm rạp chằng chịt điện hồ Deoxy ánh vào rồi mi mắt. Tiếp đó, mấy đạo mạnh mẽ mà điện lưu từ Deoxy trên thân bắn đi ra. Như đạn pháo từ mỗi cái phương hướng hướng Lôi Nặc cùng Pixo vọt tới. Giáp Cannon, Lôi Nặc kinh hãi, hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.